Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380. Hắn cũng quá biết nữ hài tử tâm tư, ở Lữ Gia Hân đưa ra đem Dụ Tranh khai trừ tiểu đoàn thể khi. Nàng liền ghi lại cừu, xuống xe sau cũng không cùng các nàng cùng đi, mà là kéo trượng phu thủ, đưa bọn họ vung ở sau người. Lữ Gia Hân đi giày cao gót, lấy tay bắt bát dài tóc quan, xem phía trước ngẩng đầu ưỡn ngực bước đi cô nương, hối hận không kịp, sớm biết rằng ta đem bạn trai cũng túm đi lại, nữ đại bất trung lưu. Cư nhiên ở bản thân trước mặt tú khởi ân ái, bạn trai trường học việc học ăn bày rất căng, trừ không ra thời gian cùng nàng cùng nhau đi lại, bằng không nàng khẳng định hội mang theo hắn, coi như là trước tiên quen thuộc hôn lễ cụ thể lưu trình. Đến lúc đó bọn họ tổ chức hôn lễ liền không đến mức không có đầu mối. Tê tiểu quả dài thở dài, ngươi đem ta nghĩ nói ra, ta cũng nên đem ta bạn trai mang tới được, chủ yếu là trước ngươi nói muốn tỉ muội cuồng hoan, không mang theo nam nhân, ta liền không cùng hắn để, hình lộ nhất thời giống như bị thải đến đuôi con thỏ. Cất cao âm lượng. Khuyên ngươi nhóm có chừng có mực a, Dụ Tranh thế nào cũng không nghĩ tới. Hôn lễ hôm đó muốn mặc áo cưới liền gửi ở nhà thiết kế trong nhà. Nghe nói là mười mấy tên công nhân thuần thủ công chế tác. Trải qua nửa năm thời gian, ở nhà thiết kế giám sát hạ thuận lợi hoàn thành. Hơn nữa, cuối cùng may quên hoa trình tự làm việc, từ nhà thiết kế tự tay thao đao, nghe đến mấy cái này giới thiệu. Mấy nữ hài tử đồng thời lộ ra chờ mong ánh mắt. Đồng thời, còn có đối Chu công tử bội phục, như thế phí tâm tư. Hắn lại yêu thảm cô nương này đi, rộng rãi rộng thoáng công tác gian. Nhà thiết kế tự tay vạch trần bao lại áo cưới chống bụi cháo. Chỉ thấy nhất kiện tuyết trắng áo cưới bộ ở màu trắng plastic hình người người mẫu trên người. Làn váy bồng đại, như một đóa vĩ đại tràn ra hoa. Ngọn đèn chung, làn váy thượng phiếm lấm tấm nhiều điểm toái quang, lộng lẫy như tinh, lưu quang giật thải, nhà thiết kế vừa lòng xem bản thân tác phẩm, cũng vừa lòng cho bọn họ phản ứng. Dụ Tranh cho rằng chụp ảnh cưới khi dùng đến kia mấy bộ áo cưới đã đủ vừa lòng dễ nhìn. Không nghĩ tới trước mắt cái trò này đẹp hơn, Chu Mộ Quân ẩn giấu lâu như vậy kinh hỉ rốt cục hiện ra ở nàng trước mắt. Nàng phát hiện bản thân bỗng nhiên hốc mắt phi nóng, có rơi lệ xúc động, mấy nữ hài tử đều ngây dại, liền ngay cả nhìn quen đại trường hợp, Thái Sơn băng cho tiền mà sắc không thay đổi Lữ đại tiểu thư đều cả kinh trong mắt mau muốn rơi. Xuống, danh tác, tuyệt đối là đại thủ bút, mặc kệ là tầng tầng lớp lớp quần lụa mỏng, vẫn là mặt trên toái chui, bao gồm kia đỉnh đầu xa. Đều làm cho người ta nhìn ra giá trị xa xỉ. Trải qua xem xét, Chu Mộ Quân tuyệt đối không là cương thiết trực nam môn sơ, hắn cũng quá biết nữ hài tử tâm tư. Nàng dám cam đoan, không có nữ hài có thể ngăn cản bộ này áo cưới mê hoặc. Ngay cả nàng cũng không thể. Thử hỏi một chút, ai không tưởng ở hôn lễ hôm đó mặc vào như vậy một bộ tập hoa lệ cùng mộng ảo làm một thể áo cưới. Đi ở đỏ tươi trên thảm. Lại đội đỉnh đầu vương miện, ta liền là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân tốt sao? Phảng phất vì nghiệm chứng lời của nàng. Tiếp theo giây, Chu Mộ Quân nói, còn có đỉnh đầu vương miện, gửi ở một gian châu báu phòng làm việc, cách nơi này có chút xa. Bọn họ ngày mai sẽ trực tiếp đem này nọ đưa đến trong khách sạn đến. Đến lúc đó ngươi có thể thấy, cùng bộ này áo cưới vừa vặn xứng đôi, Lữ Gia Hân. Ta dựa vào, hoàn toàn bình tĩnh không dưới đến, này nam nhân rất hội. Lữ Gia Hân quay đầu nhìn về phía bên cạnh Dụ Tranh. Quả nhiên, đứa nhỏ này đã bị chấn choáng váng, bên kia hai cái biểu hiện cũng không hảo đi nơi nào. Nhìn chằm chằm trước mắt bộ này áo cưới thật lâu chưa hoàn hồn lại. Cách một hồi lâu, Dụ Tranh nghiêng đầu xem Chu Mộ Quân. Ánh mắt nhất như chớp như không, nàng hiện tại bắt đầu tin tưởng đời trước cứu vớt hệ Ngân Hà, này truyền thuyết. Nàng đời trước chính là cứu vớt hệ Ngân Hà, Chu Mộ Quân phía trước đã ở trên máy tính xem qua ảnh chụp. Hiện tại như vậy vừa thấy, giống như thực vật soi trên ảnh chụp càng đẹp mắt, mặc thử một chút đi, nơi nào không thích hợp còn có thể sửa, nếu hôn lễ một ngày trước sửa liền thực không còn kịp rồi, loại này định chế áo cưới muốn cầm thước đo lượng thân mà tai, nhưng hắn muốn cho nàng một kinh hỉ, kiên trì nhường nhà thiết kế dùng bản thân báo số liệu chế tác. Lúc đó nhà thiết kế không đồng ý của hắn thực hiện. Hắn cho rằng sẽ có lệch lạc, ảnh hưởng thành phẩm hiệu quả, vạn nhất kích cỡ không thích hợp, sửa chữa đứng lên sẽ rất phiền toái. Chu Mộ Quân cùng hắn thương lượng thật lâu, mới nhường nhà thiết kế đáp ứng xuống dưới, thật sự đến muốn mặc ở trên người nàng giờ khắc này. Hắn lại bắt đầu có chút lo lắng, vạn nhất thật sự đi công tác sai. Nhà thiết kế trợ lý dè dặt cẩn trọng đem áo cưới lấy xuống đến. Hoành thác ở trong khuỷu tay, giao cho Dụ Tranh, ở Lữ Gia Hân các nàng đi cùng, nàng mặc vào bộ này áo cưới, theo mành mặt sau đi ra, đứng ở đại gia trước mặt, Lữ Gia Hân kích động hai mắt tỏa ánh sáng, nâng lên trống con trưởng, đẹp đẹp mỹ, cực kỳ xinh đẹp, so Chu Mộ Quân còn muốn lo lắng chính là nhà thiết kế. Hắn cảm thấy không trải qua tinh chuẩn chắc lượng, bằng vào vài cái chữ số chế tạo ra đến áo cưới khẳng định sẽ xuất hiện không đủ. Kết quả không nghĩ tới sẽ là như thế vừa người, phải dệt một phần không nhiều lắm một phần không ít, Dụ Tranh bị mọi người vây ở bên trong, chỉ cảm thấy giống dẫm nát bông vải thượng, nhẹ bỏng, không có thực vật Kamani sau một lúc lâu, Chu Mộ Quân lôi kéo tay nàng nâng lên, làm cho nàng ở hắn trong khuỷu tay dạo qua một vòng. Thấy rõ áo cưới mặc ở trên người nàng chỉnh thể hiệu quả. Tin tưởng ta, người nhất định là trên đời tối xinh đẹp tân nương, Dụ Tranh xem trong gương bản thân. Lại nhìn về phía hắn trong mắt bản thân, coi như ở trong mộng. Qua thật lâu, nàng mới không để ý người khác ánh mắt, bổ nhào vào trong lòng hắn ôm chặt lấy của hắn thắt lưng. Ngưỡng mặt mỉm cười, cảm ơn ngươi, Chu tiên sinh, Chu Mộ Quân hồi lấy cười. Sờ sờ mặt nàng, không khách khí, Chu thái thái, chung quanh hết thảy giống như đều biến thành mông lung hư ảo bối cảnh. Trong thế giới của bọn họ chỉ có lẫn nhau, mặc thử thành hôn xa tân nương tử ngày thứ hai đã bị vài cái hảo tỉ muội kéo ra ngoài cuồng hoan. Đây là dựa theo các nàng nguyên bản chế định kế hoạch. Chu Mộ Quân này tân lang sẽ không như vậy tự do. Hắn muốn ở lại khách sạn tiếp đãi lục tục đã đến tân khách. Cùng thế hệ tân khách đổ không cần thiết hắn hỏi đến. Các trưởng bối hắn cũng không có thể chậm trễ, nhất là nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân. Hôm đó buổi chiều, Chu Đồng, Hoắc Tổng, còn có nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân đều đến. Chu Mộ Quân tự mình đi tiếp cơ. Nhạc phụ đại nhân chân cẳng khôi phục phi thường tốt, nhưng là muốn đạt tới bước đi như bay còn là có chút quá. Chính là đi khi thoạt nhìn có chút bà. Tưởng nữ sĩ không thấy được Dụ Tranh, Tranh Tranh nhân đâu, Chu Mộ Quân tiếp nhận nhị lão gì đó phóng trên xe. Cùng bằng hữu đi chơi, tưởng nữ sĩ, 14 cái phù rể trạng vạng thời gian cũng vào chỗ. Vừa tới liền chiếm lấy khách sạn hưu nhàn giải trí khu vực. Đánh banh bàn, chơi bài, uống rượu tán gẫu, được không thích ý, Chu Ánh Tuyết vốn cũng tưởng cùng Dụ Tranh cùng nhau đến. Nhưng nàng phải đợi bạn trai cùng nhau, cho nên chậm hai ngày đi lại, cùng tới được còn có Tô Dĩ Mạt, Đào Tĩnh Tĩnh bọn họ. Tô Dĩ Mạt nằm ở khách sạn trên giường lớn còn tại không được cảm thán. Này đại khái là ta thu được lớn nhất viên công phúc lợi. Dụ Tranh đối tất cả những thứ này hoàn toàn không biết gì cả. Nàng bị Lữ Gia Hân các nàng dẫn theo đi dạo quán Demon Sir nàng cũng là mới biết được. Của nàng lão phụ thân cư nhiên như vậy có thể điên. Mặc màu đen đai đeo váy ngắn, theo âm nhạc tiết tấu vặn vẹo thân thể, màu đen tóc quăn ở sau người hoảng đến đãng đi, hỗn độn trung lộ ra gợi Kamani nàng nâng tay đem cái trán buông xuống dưới sợi tóc hướng lên. Trên nhất phút, động tác lưu loát lại quyến rũ, dẫn tới toàn trường nam sinh vì nàng điên cuồng, vô số ánh mắt dừng ở trên người nàng. Còn có người thổi bay vang dội khẩu tiếu, Dụ Tranh từ nhỏ chính là ngoan ngoãn nữ, đối trường hợp này hướng tới là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. ngoan ngoãn ngồi ở cao chân ghế, uống không có cồn bọt khí thủy. Một bên Hân ngắm mỹ nhân nóng vũ, một bên nhịn không được tưởng, may mắn Thẩm học trưởng không ở trong này. Nếu không, Lữ Gia Hân ít nhất ai đốn đánh, nàng nghiêng đầu đối Đồng Dạng không dám lên tiền hai người nói. Các ngươi ai đi đem nàng xuống dưới, quá khùng. Tề Tiểu Quả cùng Hình Lộ đồng thời lắc đầu, dụ tranh, không đợi các nàng đi kéo nàng, Lữ Gia Hân hy đủ liền bản thân xuống dưới, tùy tay thao quá trên quầy ba một ly màu đỏ cốc tai. Ngưỡng cổ uống một hơi cạn sạch, động tác thập phần tiêu sái, chọc quầy ba mặt sau điều rượu sư cũng huýt sáo, hoa, hảo thích, các ngươi thế nào đều bất quá đi chơi a. Nàng ngồi ở trong đó một chương cao chân ghế. Một cánh tay khoát lên quầy ba bên cạnh, kiều chân bắt chéo, chân theo váy một bên xẻ tà vươn đến, như ẩn như hiện, dụ tranh, ta đi lên khả năng chỉ biết khiêu lão niên địch tư khoa. Lữ Gia Hân cười ha ha. Nàng vừa muốn một ly cốc tai, người uống ít điểm đi, ta nghe nói, loại này cốc tai tác dụng chậm rất lớn, dụ tranh thấy thế. Nhịn không được nhắc nhở nàng, người uống say. Chúng ta còn phải đem ngươi khiêng trở về, ta khả khiêng bất động ngươi, đùa đâu, ngươi cho là ta là ngươi. Lữ Gia Hân lắc đầu cười khẽ, nói sang chuyện khác nói, các ngươi biết không, ta cùng Thẩm Si chính là ở trong quán ba nhận thức. Mấy người lộ ra bát quái ánh mắt, giống như đây là lần đầu tiên nghe nàng nói về bọn họ sơ ngộ. Các nàng luôn luôn cho rằng nàng cùng bạn trai là ở trong trường học nhận thức. Nguyên lai không là a, chúng ta gặp thứ hai mặt là ở trong trường học, ngay tại nhà tắm cửa, nếu không là của hắn nhắc nhở, ta lúc đó kém chút đi theo của hắn bước chân đi vào nam nhà tắm ăn đi. Nàng đã nói như vậy hai câu, sẽ không hơn nữa, ngón tay điểm điểm quầy ba, nhường điều rượu sư lại cho nàng đổ một ly, uống một ngụm, hư cười nói. Lại nhắc đến ta cùng hắn mới gặp cũng rất hí kịch tính, lúc đó các nàng vài cái nghe nói dụ tranh cùng Chu Mộ Quân gặp nhau đều cảm thấy đây là phim thần tượng phát triển hình thức đi. Hiện tại hồi tưởng, kia một hồi gặp nhau đều là đặc thù, các nàng trở lại khách sạn đã rất trễ. Dụ tranh tuy rằng không uống rượu, bởi vì ở quán đêm Lý Phao lâu lắm, cũng chọc đầy người mùi rượu. Nàng tính toán về trước Lữ Gia Hân phòng tắm rửa một cái, sau đó lại hồi bản thân phòng. Lữ Gia Hân nghe xong liền nhịn không được cười nhạo nàng. Ngươi liền này đảm nhi, ba ba bao lâu đã dạy ngươi như vậy túng, dụ tranh không cùng nàng đấu võ mồm. Đem túi sách ôm vào trong ngực, di động bỗng nhiên vang một tiếng, đến từ Chu Mộ Quân vi tín tin tức, lập tức trở về phòng, dụ tranh cả kinh. Thật nhanh cao thấp tả hữu ngắm liếc mắt một cái, nàng hoài nghi hắn ở nhìn trộm hắn, nàng song thủ cầm di động đánh chữ, ngươi làm sao mà biết ta đã trở về, cùng khách sạn trước sân khấu nói qua, nhìn đến ngươi trở về gọi điện thoại cho ta, giả cười, dụ tranh đem di động thả lại trong túi, quay đầu nói với Lữ Gia Hân, ta không đi ngươi phòng tắm rửa. Ta về phòng của mình. Lữ Gia Hân dựa lưng vào thang máy kim trúc nội vách tường, cúi đầu khu móng tay, nghe vậy, ngước mắt ngắm nàng liếc mắt một cái, trong lòng ngộ đạo, bị nắm bao, dụ tranh chỉ là cười cười, không nói chuyện, nàng mang theo bao trở lại phòng, phòng trong đèn đuốc sáng trưng, nam nhân ngồi ở trong sofa, trên đùi mở ra một quyển tiếng Anh tạp chí. Hắn cúi mâu lật xem monster, yên tĩnh trong phòng chỉ có thể nghe được trang giấy bay qua rất nhỏ. Tiếng vang, nghe được cạnh cửa truyền đến động tĩnh, Chu Mộ Quân đầu cũng không nâng nói. Đi lại, dụ tranh thải một đôi con mèo nhỏ cùng giày. Đặng đặng đặng chạy tới, trong tay xích bao nhoáng lên một cái nhoáng lên một cái. Vì phối hợp đêm nay trường hợp, nàng riêng mặc điều tu thân váy dài. Bất quá nàng tương đối sợ lạnh, ở váy bên ngoài bỏ thêm ngưu tử áo khoác, nhân đi đến phụ cận, Chu Mộ Quân mới buông trong tay tạp chí, đem nàng một phen xả đến trong lòng, nghe đến nàng đầy người mùi rượu, nhíu lên lông mày, dụ tranh, ngươi có thể a? Dụ tranh nằm ở trong lòng hắn. Giày đã rớt, quang chân lắc lư, người đáp ứng rồi làm cho ta đi chơi, sẽ không hứa tức giận. Ta cũng chưa đáp ứng Lữ Gia Hân nhìn Thoát Y Vũ đâu, dưới ánh đèn của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn oánh bạch như ngọc, môi hồng hồng, giống anh đào, nói ra từng chữ đều mang theo mùi rượu. Cứ việc nàng một giọt rượu không uống, nàng dắt của hắn cổ áo, đưa hắn kéo hướng bản thân, chủ động cùng hắn xin phép. Ta không uống rượu, Chu Mộ Quân bị nàng túng hề hề bộ dáng chọc cười. Cố ý bản một trương mặt nhất thời như băng tuyết sơ dung thông thường. Doanh Mãn Xuân ý, được rồi, không giận ngươi, các ngươi còn có nào hạng mục không có tiến hành. Ta nghĩ tưởng, ngày mai muốn đi làm spa, như vậy ta đến lúc đó có thể làm một cái đẹp đẹp tân nương, Dụ Tranh cười cười. Còn nói, tiếp qua hai ngày chúng ta sẽ không có thể gặp mặt. Mẹ ta nói, hôn lễ tiền không thể với ngươi cùng nhau, Chu Mộ Quân gật gật đầu. Hoắc Tổng cũng riêng giao đãi qua hắn, nàng bỗng nhiên ôm lấy Chu Mộ Quân cổ, đưa hắn kéo hướng bản thân, chủ động hôn trụ của hắn môi. Trong suốt cười, chúng ta đây đêm nay liền. Hết chương.